Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 150, kinh ngạc thiếu nữ huấn luyện gia. 150, kinh ngạc thiếu nữ huấn luyện gia. Ba ba, cho ta đem bọn hắn cho ta còng lại đến. Jenny cất bước đến gần, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc. Ba ba quăng tráng hán hai cái to mồm. Đây coi như là tráng hán vừa rồi quá phách lối, miệng không tích đức hạ tràng đi. Mặc dù Jenny làm cảnh sát, làm việc cho người cảm giác rất nghiêm túc, rất cứng nhắc dáng vẻ, nhưng là nàng cũng là một cái có tình cảm người sống sờ sờ. Một nữ nhân, ba ba, đánh chết người cái không biết xấu hổ. Ngạch, Mitty, gia hỏa này trước đó cũng mắng qua ngươi, hoặc là khi dễ qua ngươi sao? Gặp Misty cũng đụng lên đến ba ba một trận tát bạt tay. Quất xong còn chưa hết giận, lại còn bổ hai cước. Thấy đám người là sửng sốt một chút. Bên cạnh Jenny tò mò hỏi, tên vương bát đản này, trước đó vậy mà đạp bạn trai ta một cước, hiện tại ta muốn báo thù. Nghe được Misty lý do, ở đây tất cả đều ha ha cười ha ha. Tất cả mọi người hướng Bussora quang tới nam nhân đều hiểu ánh mắt. Ngạch, sao sao sao, hiện tại trước về Pokemon trung tâm sao? Làm đem chàng hán bọn hắn bắt giữ quy án về sau. Điều tra đội nhanh chóng đem phạm nhân áp đi. Từ vừa rồi trên bầu trời xuất hiện cái kia cự vô phách phi hành khí đó có thể thấy được. Tổ chức này không phải phổ thông săn trộm tổ chức. Trong đó tất nhiên dính dấp rất nhiều tin tức. Để bọn hắn nhốt tại Crimson City Jenny cục cảnh sát, thật sự là quá khó giữ được hiểm. Đám người thương lượng về sau, từ liên minh điều tra đội đem phạm nhân khẩn cấp áp tải Indigo Plateau tổng bộ. Tiếp xuống xem như không có bọn hắn chuyện gì. Đi theo Jenny còn có Skyler các nàng lên tiếng chào hỏi. Hai người chậm rãi hướng Pokemon trung tâm đi đến. Trước đó săn trộm đoàn người uy hiếp Jenny tại Crimson City thị trấn từng cái địa phương chôn xuống bom, đồng thời uy hiếp nói không chính xác sơ tán trong trấn người. Không phải lập tức dẫn bảo bom, vì bảo hộ dân trấn an toàn, Jenny đích thật là làm theo, cũng không có đem dân trấn sơ tán, càng không có đem tin tức truyền đi. Giữa trưa đột nhiên liên minh điều tra trung đội giáng lâm, để dân chấn có chút cảnh giác. Nhưng là lúc này bóng đêm giáng lâm, thời gian dần qua Crimson City lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Không có ai biết phía trước một khắc bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp cực lớn. Bussora hai người, hệ phi hành đạo quán người, Jenny, bọn hắn tất cả mọi người đang vì bảo hộ dân chấn an nguy cùng người xấu làm kịch liệt đấu tranh. Đây hết thảy lặng yên không một tiếng động phát sinh, cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động giải quyết. Thương nghiệp giữa đường ngũ thải ánh đèn vẫn như cũ lộng lẫy yêu kiều, chỉ có trong thân thể truyền đến từng trận mệt ý nhắc nhở lấy hai người. Tại 2 giờ trước hai người bọn họ vẫn là lấy con tin nhân vật bị người xấu nhốt lại. Bất quá đây chẳng phải là chúng ta hy vọng kết quả không phải sao? Chúng ta bảo vệ đúng là bọn họ an bình tường hòa sinh hoạt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chung đụng được càng lâu, cùng một chỗ kinh lịch sự tình càng nhiều, loại kia dung nhập vào tình yêu ngọt ngào trong quỳnh tương ăn ý, nhưng cũng lộ ra càng thêm thuần hương. Từ đối phương trong ánh mắt, hai người đọc được cùng trong lòng mình suy nghĩ giống nhau tin tức. Hai vị người trẻ tuổi, muốn hay không nếm thử ta bán táo đỏ? Rất giòn rất ngọt, ra pha lê đường núi hiểm trở. Tại đường núi hiểm trở ra miệng bên cạnh, một vị tóc hoa dâm trên mặt che kín nếp nhăn lão bà lên tiếng hỏi. Ố vàng trên mặt hiện đầy ra đốm mồi, nhưng là cái kia một đôi có thể so với dạ tinh sáng tỏ mà trong suốt con mắt, lại làm cho người cảm giác rất hiền lành thân mật. Không được, lão bà, trên người chúng ta không mang tiền, Bussora có chút ngượng ngùng nói. Buổi chiều hai người ra ngoài hiệp trợ điều tra đội bắt giữ săn trộm đoàn thời điểm. Trên thân ngoại trừ Pokebo bên ngoài, ba lô túi tiền đều toàn bộ lưu tại Pokemon trung tâm trong phòng. Đối mặt lão phụ nhân hỏi thăm, Bussora có chút ngượng ngùng trả lời đến. Lão phụ nhân trong suốt con mắt để hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước cô nhi viện viện trưởng ba ba. Đáng tiếc hắn cuối cùng không có cơ hội báo đáp nàng dưỡng dục tri ân. Cô nương này là bạn gái của ngươi đi. Hai người các ngươi thật sự là trai tài gái sắc rất xứng đâu. Hai cái này táo đỏ coi như bà đưa cho các ngươi. Không cần tiền, lão phụ nhân trên mặt từ đầu tới đuôi đều tràn đầy hiền lành nụ cười ấm áp. Có dạng này tràn ngập cảm giác hạnh phúc tiếu dung. Chắc hẳn lão phụ nhân cũng có một cái phi thường hạnh phúc gia đình cùng sinh hoạt đi. Tạ ơn viện, lão nãi nãi. Bussora tiếp nhận lão phụ nhân đưa tới hai viên táo đỏ. Đây là nàng từ trong giỏ sách lựa đi ra lớn nhất nhất ngọt. Cái này khiến hai người càng thêm cảm động. Bussora nếu như không phải định lực tốt, chỉ sợ nước mắt đều sẽ dũng mãnh tiến ra. Kiếp trước ở cô nhi viện bên trong tất cả hài tử bên trong, liền số hắn nhất gầy yếu. Viện trưởng nãi nãi mỗi lần đều sẽ lặng lẽ cho hắn mua xong ăn. Cho bọn nhỏ lụt quả thời điểm, nàng nhất định sẽ vụng trộm đem lớn nhất nổi tiếng nhất cái kia quả táo lưu cho hắn. Tiếp nhận quả táo, hai người lại nói tiếng cảm ơn về sau mới chậm rãi đi xa. Lão phụ nhân vừa rồi câu kia trai tài gái sắc rất xứng một mực tiếng vọng tại Bussora bên tai. Bussora đột nhiên phát hiện trong lòng đối viện trưởng nãi nãi áy náy. Thời gian dần qua giảm đi rất nhiều. Viện trưởng nãi nãi như vậy hiền lành thiện lương, từ trước đến nay đều không có nghĩ qua muốn chúng ta báo đáp nàng cái gì đi. Có lẽ chúng ta trôi qua vui vẻ hạnh phúc, chính là đối nàng lớn nhất báo đáp. Viện trưởng nãi nãi, Bussora hiện tại sống rất tốt, có mới người nhà, bằng hữu bồi tiếp, bây giờ còn cho ngài tìm một cái cháu dâu. Ngươi ở trên trời nhất định đã biết đi. Trong bóng đêm, rực rỡ màu sắc đèn đường rất tốt che giấu Bussora trong hốc mắt óng ánh. Bussora hôm nay sẽ không trước mặt người khác biểu hiện ra chính mình cảm tính một mặt. Có lẽ hắn thấy nam nhân rơi lệ là một loại hèn yếu biểu hiện. Hắn bày ở bên ngoài lúc bên trên vĩnh viễn là hắn ưu tú cùng cường đại. Dã tâm bừng bừng nam nhân, nên như là chó sói còn sống. Cao ngạo cùng cường đại hiện ra cho người khác, đem cô độc cùng đau thương lưu cho chính mình là đủ rồi. Đi thôi, chúng ta trước về Pokemon trung tâm, chờ một lúc đi ra ăn cơm, thuận tiện làm ít chuyện. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Misty tay, lòng bàn tay ấm áp để trong lòng của hắn an tâm rất nhiều. Bởi vì một người yêu một tòa thành, Bussora bởi vì một người, bởi vì một số người, hắn yêu cái này nguyên bản xa xôi thế giới xa lạ. Ông, trở lại Pokemon trung tâm, Bussora mới từ trong ba lô cầm điện thoại di động lên. Không nghĩ tới liền có người gọi điện thoại cho hắn đến đây. Uy, ngươi tốt, chủ quán ngươi tốt, ta là Skigloom huấn luyện ra, ta đem nó đưa tới có 3 ngày nhiều, ta có chút lo lắng đứa nhỏ này. Cho nên ta gọi điện thoại tới hỏi một chút đứa nhỏ này gần nhất thế nào. Nó có hay không ngoan ngoãn ăn cái gì? Ta biết đứa nhỏ này lá gan rất nhỏ. Ngươi muốn để nó cải biến, đồng thời để nó tiến hóa thành Jumplup cần một chút thời gian. 3 tháng, 5 tháng ta đều có thể tiếp nhận. Bất quá chủ quán ngươi có thể hay không mỗi tuần cho ta đập một chương Skigloom ảnh chụp cho ta. Skigloom không ở bên cạnh ta, ta cảm giác mỗi ngày cảm giác đều ngủ không đến. Nữ sĩ ngươi yên tâm đi, ngươi Skigloom đã không nhát gan, mà lại hiện tại đã tiến hóa thành Jumplup. Ta vừa về Pokemon trung tâm, chốc lát nữa đang định cho ngươi truyền tống đi qua đâu. Nghe điện thoại bên kia truyền tới một thiếu nữ lo lắng thanh âm. Các loại vụn vặt sự tình hỏi thăm rất nhiều. để Bussorah hơi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ hắn năng lực thật kém như vậy sao? Để một con nhát gan Skiploom cải biến trạng thái đồng tiến hóa hoàn thành. Vậy mà cần hơn nửa năm thời gian. Bất quá Bussorah lúc này không biết là đối diện Skiploom huấn luyện ra đang nói câu nói này thời điểm. Trong đầu còn vùng vẫy một hồi, nói ra thời gian 5 tháng thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ thời gian có thể hay không quá ngắn. Có chút quá hà khắc rồi. Skiploom vấn đề nàng biết có bao nhiêu khó giải quyết, nàng cũng đi tìm rất nhiều ưu tú hầu rượu sư hỗ trợ. Cuối cùng đều không thành công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.